couple, đó, anh Yunho, không cần để ý đến cậu ta đâu. Em gọi là Tiểu Giai, hì hì, hình của anh Yunho rất là đẹp trai đó nha. Sắc khiên lắp TVXQ 21 giờ 14 phút 23 giây. Khinh bỉ, một đám mê trai, anh Yunho, gọi em là khiên, tiểu khiên cũng được, tùy tiện gọi sao cũng được a, nhe răng. Baby nam 21 giờ 14 phút 42 giây. Anh Yunho, em không giống người trên kia tùy tiện như vậy đâu, em chỉ có một tên Dung Dung, là một nữ sinh. Hero hút mật 21 giờ 14 phút 34 giây. Rút đao, đủ rồi, các người còn không đứng đắn như vậy tôi liền đem các người đá ra ngoài hết. Tú sắc khả san thước 21 giờ 14 phút 42 giây. Cái người gọi là khiên phía trên kia còn có người gọi là tiểu nam nữa, hai người là nam sinh thì vào đây xem náo nhiệt cái gì à. Hero hút mật 21 giờ 14 phút 53 giây. Cái này chúng ta phải hỏi tiểu bính đi. Tại vì Minmen rất thích ăn, cho nên mọi người gọi là tiểu bính, bính là bánh đó, LP của ta là tủ lạnh 21 giờ 15 phút 11 giây. Hắc hắc, em sẽ không nói cho các anh biết bọn họ là dùng một tháng thức ăn để bọn họ vào. À, anh Yunho, em gọi là tiểu bính, là em trai của chị Chê Chê, sau này chúng ta sẽ là người một nhà nha. U, nâu cắm vào hoa 21 giờ 15 phút 20 giây. Hả, Hero hút mật 21 giờ 15 phút 31 giây. Khụ khụ, Yunho nha, cậu đã biết hết mọi người ở đây rồi chứ. U, nâu cắm vào hoa 21 giờ 15 phút 45 giây. Quá nhiều người, anh em cũng nhiều như vậy. Ngất, cô đào bá đạo hung hãn 21 giờ 16 phút 0 giây. Anh Yunho, thật ra ở đây chỉ có em, Chun Chun, tiểu bính là em trai của anh thôi, còn những tấm bia đỡ đạn kia anh có thể quên hết. U, nâu cắm vào hoa 21 giờ 16 phút 11 giây. Như vậy à, anh hiểu rồi. Baby nam 21 giờ 16 phút 19 giây. Cái gì nha, Hero hút mật 21 giờ 16 phút 27 giây. Ha ha, Susu em rốt cuộc cũng nói được một câu chính xác, LP của ta là tủ lạnh 21 giờ 16 phút 35 giây. Đồng ý, 2 thì 4 21 giờ 16 phút 45 giây. Thiết, em vẫn còn chưa giới thiệu đâu, anh Yunho, nắm tay, em là Tứ, sau này nhờ anh chiếu cố em nhiều hơn nha. U, nâu cắm vào hoa 21 giờ 17 phút 2 giây. Nhe răng, mọi người cứ tùy thích chọn một chủ đề để nói đi, như vậy tôi có thể hào hào làm quen mọi người thêm một chút nữa. Càng nói chuyện Yunho càng cảm thấy vui vẻ, xắn tay áo lên, hai chân gác lên bàn, còn hai tròng mắt thì chăm chú nhìn chăm chăm vào màn hình. Hero hút mật 21 giờ 17 phút 15 giây. Nếu Yunho đã lên tiếng rồi, mọi người tự do vào vấn đề đi. Y giây, Yvonne 21 giờ 17 phút 24 giây. Chờ một chút, em mới vừa vào nhà vệ sinh, tại sao mọi người không đợi em đã bắt đầu rồi? Quỷ khuất, 2 thì 4 21 giờ 17 phút 36 giây. Thiết, cậu cho rằng cậu là ai, dòng bang xin kia, chúng tôi chờ cậu làm gì? Gảy mũi, Y giây, Yvonne 21 giờ 17 phút 48 giây. Vừa xuất hiện đã bị khi dễ rồi, được rồi, lòng dạ tôi rộng rãi, không cùng với các người so đo. Yuz giây 21 giờ 17 phút 59 giây. Lòng dạ rộng rãi, phải nói là năng lực chịu đựng đả kích rất mạnh chứ. U, nâu cắm vào hoa 21 giờ 18 phút 12 giây. Chảy mồ hôi, người vừa mới tới xưng hô như thế nào a, oai giây. Yvonne 21 giờ 18 phút 23 giây. Kích động, hoa, anh Yunho chủ động hỏi người ta tên gì. Thẹn thùng, người ta gọi là U Linh nha. U, nâu cắm vào hoa 21 giờ 18 phút 33 giây. U Linh, nói thật tôi sợ nhất là quỷ. Góc chuyện audio.com. Hero hút mật 21 giờ 18 phút 45 giây. Tại sao tới bây giờ vẫn còn sợ quỷ? Tôi tưởng rằng chỉ lúc còn bé mới sợ đến thế. Bị hù dọa đến khóc luôn. U, nâu cắm vào hoa 21 giờ 19 phút 3 giây. Chê chê cậu, làm sao cậu biết tôi bị dọa đến khóc? Xong rồi, lỡ miệng nói ra chê chung ân hận chỉ muốn tự vả vô cái miệng rộng của mình một cái, phải chữa lại như thế nào đây, LP của ta là tủ lạnh 21 giờ 19 phút 23 giây. Miễn là có sợ quỷ thì nhất định sẽ có một lần kinh nghiệm bị dọa khóc a u, nâu cắm vào hoa 21 giờ 19 phút 34 giây. Âu, ra là thế, Trang Min xuất hiện kịp thời mà giải cứu chê chung phấn khởi quay qua nó kêu lên. Mini ngoan, ngày mai làm cho em một bữa tiệc kiểu Pháp thật thịnh soạn a, oai giây. Yvonne 21 giờ 20 phút 37 giây. Được rồi, rơi lệ, nếu anh Yunho không thích vì anh, em quyết định sẽ đổi tên, gọi em là Tiểu Linh đi. Baby Nam 21 giờ 20 phút 43 giây. Bác sĩ, buồn xít, a cực kỳ BS người này. Khiên lắp TVXQ 21 giờ 20 phút 55 giây. Được rồi, hai người dừng lại cho tôi. Thật ra thì điều mà em muốn biết nhất chính là anh Yunho này, nickname của anh có nghĩa là gì vậy? Châu Nam cực liên 21 giờ 21 phút 3 giây. Cầu xin giải đáp, 1, Tú sắc khả san thước 21 giờ 21 phút 7 giây. Cầu xin giải đáp, 2, Cổ đào bá đạo hung hãn 21 giờ 21 phút 14 giây. Cầu xin giải đáp, 3, 2 thì 4 21 giờ 21 phút 19 giây. Em cũng muốn biết, TUG dài 21 giờ 21 phút 24 giây. LS yêu cầu giữ vững đội hình, cầu xin giải đáp, 5, Baby Nam 21 giờ 21 phút 33 giây. Cầu xin giải đáp, 6, hàng hàng chữ xuất hiện làm Yunho trong lòng bị áp lực rất lớn a, nhưng tâm trạng cũng có chút buồn bực. LT, dì Yang Hee không phải nói mọi người vừa nhìn vào sẽ hiểu sao, tại sao bọn họ còn hỏi nữa. GT, U, nâu cắm vào hoa 21 giờ 21 phút 56 giây. Mọi người nhìn không hiểu sao, rất dễ để đoán ra ý nghĩa gì mà oai giây. Tivon 21 giờ 22 phút 5 giây. Bất quá, sau khi xem tấm ảnh của anh Yunho, thật sự có đủ sức công a tìm một tuyệt thế tiểu thụ tuyệt đối không có vấn đề nào đâu. Xem đến câu này, Chê Chung chỉ còn thiếu chút là nhảy dựng lên, tôi thao. Yunho chỉ có thể là của tôi, muốn công chỉ có thể công một người thôi. Hero hút mật 21 giờ 22 phút 11 giây. Không được, cậu ta chỉ có thể công một người là Hoa Hoa thôi, LP của ta là tủ lạnh 21 giờ 22 phút 17 giây. Đúng đúng, chỉ có thể công anh của tôi. Không phải, chỉ có thể công một mình Hoa Hoa. Ở bên đây, Trang Min thể hiện đầy đủ cảnh giới chân chó tối cao. Chân chó, phục đùng, giỡn cái gì với anh Chê Chung cũng được ngoại trừ người mà anh ấy thích nhất anh Yunho, điểm này tuyệt đối là chân lý đó. Vừa nhìn Trang Min gắt gao nối tiếp Chê Chung, Yuchun cùng Junsu cũng. Cạch cạch cạch, đánh những câu y chang như vậy, phải biết rằng, đi theo Trang Min, chắc chắn không sai. Những lời này cũng hoàn toàn là chân lý nha. TUG dài 21 giờ 22 phút 33 giây. Oh, thì ra là người nào đó chính là Hoa Hoa AY giây. Tivon 21 giờ 22 phút 39 giây. Em Phi, anh chê em sai lầm rồi, thật sự là sai lầm to lớn rồi. Khiên lắp TVXQ 21 giờ 22 phút 45 giây. Hero hút mật 21 giờ 22 phút 54 giây. Không sao, anh đại nhân đại lượng, đúng rồi, còn nhớ rõ anh và các em đã nói gì với nhau không? Nhanh bắt đầu một chút đi. U, nâu cắm vào hoa 21 giờ 23 phút 55 giây. Hoa hoa, mọi người vừa nói gì tôi không hiểu. LT, nếu cậu hiểu, vậy cậu chính là trời sinh làm công rồi. Chúng tôi cũng không cần phải phí nhiều sức vậy đâu. GT, Chê Chung nghĩ như thế, Châu Nam cực liên 21 giờ 24 phút 12 giây. Em nói à, cái người gọi là chôn chôn kia anh không có chuyện làm mà lại đi giả làm nữ sinh. Hoa hoa hoa, hết thảy bắt đầu theo kế hoạch rồi. 2 thì 4 21 giờ 24 phút 23 giây. Cậu biết cái gì, nhất định là tình thú của đôi phu phu người ta rồi. Baby Nam 21 giờ 24 phút 32 giây. Ai, tình thú giữa hai người thật nhiều nha, nhưng mà thời điểm nào tình thú có thể tiến tới SM đây? Cười xấu xa, em thao, góc chuyện audio.com, bàn tay nắm con chuột của Junsu run rẩy một cái, anh Chê Chung, thì ra anh là muốn lợi dụng em cùng Junsu để thực hiện mục đích truyền bá tư tưởng nào đó a. Lần này, chính là Yuchun kịp phản ứng, thật thông minh nha, không phải mấy người kia vừa mới nói ra mục đích của anh sao? Trang Min một miệng im lặng mà gặm bánh bao, lại âm thầm nhìn ba người bọn họ, ngay sau đó lặng lẽ đem tầm mắt chuyển tới trên màn hình máy vi tính. LP của ta là tủ lạnh 21 giờ 24 phút 43 giây. Thần mã tình thú, rõ ràng là có người nào đó muốn phản công đến điên luôn rồi. TUG dài 21 giờ 24 phút 55 giây. Tình P im cũng cảm thấy là như vậy. Khiên lắp TVXQ 21 giờ 25 phút 4 giây. Em muốn biết Susu có phản công thành công hay không nha. Cười xấu xa, oai giây, Tivon 21 giờ 25 phút 12 giây. Em đặt cược cây cỏ đuôi chó ở vùng đất hoang phía Bắc nha, khẳng định không thành công. 2 thì 4 21 giờ 25 phút 21 giây. Em đặt cược một cái bánh bao lớn vùng Thảo Nguyên, khẳng định.

U, Nâu Xuyên vào Hoa 21:30:41. Yêu chun này, tiếng Anh này em vẫn có thể gọi, anh cảm thấy tụi em thật sự rất tốt, anh rất thích các em, thật sự. Còn chưa kịp quay về nói chuyện với Chê Chung, U, Nâu Xuyên vào Hoa 21:30:50. Không phải đâu, mỗi người mỗi cảnh, chỉ là bên cạnh tôi không có những người giống vậy, cho nên nhất thời không quen thôi. Hero hút mật 21:30:59. Hy vọng cậu sẽ không kỳ thị hai người bọn họ thành thật muốn cùng cậu làm bạn bè tốt, không, là anh em tốt chứ. U, Nâu Xuyên vào Hoa 21:40:12. Sẽ không đâu, chúng ta vốn là bạn bè, hơn nữa thích một người thì không có gì là sai cả. Hero hút mật 21:40:21. Cậu có thể nghĩ như vậy thật sự là tốt quá. Ngạch ý tôi là nói, bọn họ nghe xong rất vui mừng đó. Tích tích tích tích, xem ra là tin nhắn của Su Su và Yu Chun rồi, Yunho vội vàng nhấp chọn. Bá đạo hung hãn đào 21:40:29. Anh có thể nghĩ như vậy thật hay quá, yêu anh chết mất. Ôm, tú sắc khả san thước 21:40:30. Anh Yunho, cảm ơn sự thấu hiểu của anh. Hôn nhẹ, nhưng mà anh A-H, sau này anh có thể tìm một người hay không, chính là cùng một người giống như tụi em vậy. Yunho thấy lời nhắn lại của Su Su thì cũng thả lỏng tâm tình hơn, nhưng mà khi thấy câu nói của Yu Chun lại đỏ mặt, tại sao ư, vừa nói câu này, trong đầu của hắn liền hiện lên con người xinh đẹp kia, Yunho mạnh mẽ lắc lắc đầu quay trở lại. U, Nâu cắm vào Hoa 21:40:45. Cái này tôi cũng không biết nữa, có lẽ là nếu gặp được thì sẽ tới thôi. Bên kia Chê Chung thấy Yunho trả lời như vậy liền cao hứng mà ôm lấy máy tính của Yu Chun mà. M-U-A, hôn mạnh mấy cái, lại ôm máy tính xoay vòng trong phòng khách. Yu Chun bị làm cho hoảng sợ vừa ở phía sau đi theo, vừa nói. Anh A-H, anh thong thả thôi, đừng có té ngã à, cái này chính là máy tính Apple số lượng hạn chế nha, toàn bộ thế giới chỉ có vài chục cái thôi đó. Còn chưa nói hết, Chê Chung bỗng dừng lại, đem máy vi tính đặt ở trên bàn bên cạnh, tiếp đó, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai mà cầm lấy lỗ tai Yu Chun nhéo vài cái. Cái này cho em dám hôn Yunho của anh, cho em hôn, anh nhéo chết em, anh A-H, đây chẳng qua chỉ là gương mặt biểu cảm dùng trên kiêu kiêu thôi à, Yu Chun ngào khóc thảm thiết giải thích còn không quên đưa ra cánh tay hướng Su Su cầu cứu. Gocchuyenaudio.com Hừ, chính là cả biểu cảm cũng không được, Yunho của anh chỉ anh được phép hôn, chỉ anh được phép đùa giỡn thôi. Trang Min ngồi đó không thể tiếp tục nhìn nữa, mở miệng giải cứu Yu Chun. Anh A-H, anh Yunho lại nói chuyện với anh này. Tới đây, Chê Chung vừa la lên vừa nhào tới bên bàn máy vi tính. U, Nâu cắm vào Hoa 21:45:55. Chê, hôm nay cùng mọi người nói chuyện rất thú vị, giờ thì tôi phải đi ngủ đây, ngày mai còn phải dậy sớm rèn luyện nữa. Hero hút mật 21:46:11. Ừ, hãy cố gắng lên nha. Vẫy tay, U, Nâu cắm vào Hoa 21:36:19. Vẫy tay, tắt máy vi tính, lại hoạt động cho giãn gân cốt, sau đó Yunho đi tắm rửa đơn giản một chút. Lúc nằm ở trên giường, nhớ lại những chuyện đã xảy ra hôm nay trên mạng, quả thật rất vui vẻ. Nhưng mà, hắn lại nghĩ tới Yu Chun cùng Junsu. Hai người con trai này thật sự đang yêu nhau sao, lại có thể ở cùng một chỗ nữa. Nghĩ tới đây, trong đầu Yunho đột nhiên xuất hiện hình ảnh của một người, vẫn là cậu ấy. Yunho dùng sức lắc đầu một cái. Mình đây là đang suy nghĩ cái gì chứ, Chê Chung không nên thích nam nhân, cũng sẽ không thích mình đâu. Lăn qua lăn lại một hồi vẫn là ngủ không được, trong đầu hắn vẫn còn vương vấn một cảm giác không thể giải thích nổi. Yunho hít một hơi thật sâu, bắt đầu đếm heo. Một con heo, hai con heo, ba con heo, cứ như vậy, từ từ tiến vào mộng đẹp, nhưng đầu óc hắn đơn giản không nhận thấy được tại sao hắn cùng mấy người kia biết nhau. Tại sao mới quen mà họ lại khác thường như vậy? Còn Chê Chung phía bên kia, sau khi cùng Yunho nói chuyện tâm tình vẫn còn đang rất kích động ba người Yu Chun nhìn cậu ấy như vậy, lại đưa mắt nhìn nhau, sau đó lắc đầu thốt lên. Không thể cứu, ai về nhà nấy, chỉ để lại một người vừa la to vừa nhảy lên nhảy xuống. Lần này, mưu kế của Chê Chung chính là thông qua Kiêu Kiêu, đem một ví dụ thực tế về yêu đương giữa nam nam cho Yunho xem, để cho hắn chậm rãi tiếp xúc với vấn đề này, sau đó để cho hắn tiếp nhận loại quan niệm này, sau đó. Muốn biết thì xem tiếp đi Secret Twin, sau đây là các món ăn đã được đặt cược trong chép. Nhỏ nước miếng, ta chưa ăn sáng, OOTT, bánh kép chiên cuộn hành của vùng Sơn Đông. Bánh kẹp thịt tỉnh Thiểm Tây. Bánh bao lớn vùng Thảo Nguyên, Cách chương.